tha cho ngươi một mạng. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, đánh khởi tay trái, hướng Thái Ất Phất Trần thượng thiếp một trương linh phù. Ngọc Thần Tử vốn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi thủ đoạn, cấp bách vội cúi đầu nhìn, thấy là linh phù, tại chỗ sửng sốt, đều lúc này, thiếp phù còn có cái gì dùng, lại nhìn một cái, cả người run, thất thanh kêu, thần phù. Diệp Thiếu Dương ngươi cư nhiên sẽ thần phù, chương 913, Bồi Phu Nhân lại chiếc binh hai. Ngươi cho rằng râu mép lâu hơn ta, liền nhất định lợi hại, Diệp Thiếu Dương buông ra phất trần, hai tay kết ấn ta, Ngọc Thần Tử cũng bản năng buông tay ra, lui lại hai bước, đột nhiên lại nghĩ đến bản thân ngoại đang còn bị khóa lại Thái Ất phất trần trong, lập tức kết ấn, muốn đem ngoại đang triệu hồi đến, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười lên ha hả, Diệp Thiếu Dương, mặc dù ngươi học được thần phù, thì có thể làm gì? Ta là thiên đạo quý trụ, ngươi thần phù, đối với ta pháp khí có thể có ích lợi gì, ngươi có phải hay không tức giận sôi sục, ván đầu, Trương Vô Sanh đám người nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tế xuất thần phù, cũng là khiếp sợ không thôi, tiểu tử này, cư nhiên học được thần phù. Trương Vô Sanh tay vuốt chồng râu tay dùng sức nắm chặt, trung nhẹ nhẹ, kém chút đem râu mép thu hạ đến mấy cây, Long Dương chân nhân lắc đầu, hắn quan tâm điểm không ở nơi này, lẩm bẩm nói, coi như là thần phù, linh lực cũng là xuất xứ từ Tam Thanh, pháp không thượng thiên sư, thần phù cường đại trở lại, đối với thiên sư ngoại đan cũng là không có a. Mỹ Hoa, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, Mỹ Hoa nguyên bản bị Ngọc Thần Tử dùng linh phù định trụ, Diệp Thiếu Dương qua đây sau đó, lão Quách thừa dịp thu hồi thất vĩ ngô công công phu, đã bóc rơi linh phù, đang cùng Tiểu Bạch Tiểu Thanh cùng nhau vây công Lăng Vũ Hiên, nghe triệu hoán, biết tất có đại sự, người nhẹ nhàng bay tới, Diệp Thiếu Dương phất trần đảo qua, đem Mỹ Hoa hồn phách thu ở trần vĩ trong. Thái thượng Tam Thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh, nhúng tay hướng thần phù thượng một điểm, ám màu vàng phù văn bỗng nhiên sáng lên, Diệp Thiếu Dương thuận thế đem phất trần hút ra, nhất đạo lam sắc hỏa diễm phóng lên cao, đem ngoại đang vững vàng bao lấy, giống như một chỉ hỏa cầu, tử vi thiên hỏa, cháy hừng hực, cái gì? Sung mãn làm quần chúng mấy đại tông sư cùng nhau phát sinh thán phục, bọn họ đều xem hiểu Diệp Thiếu Dương gây nên. Thần phù là điểm không thiêu nội đan, thế nhưng Diệp Thiếu Dương đem nữ quỷ Mỹ Hoa thu nhập phất trần, dùng trên người nàng quỷ khí kích hoạt thần phù, đưa tới tử vi thiên hỏa, sau đó mạnh mẽ dùng thiên hỏa đốt cháy ngoại đan, thật giống như tảng đá là điểm không, nhưng có thể củi gỗ nhóm lửa, sau đó quay tảng đá có thể hay không nướng hóa là một chuyện, củi gỗ đầu tiên là sẽ đốt cháy sạch sẽ, dùng để nhóm lửa nữ quỷ, chắc chắn phải chết, Diệp Thiếu Dương, cũng là quá ác. Trương Vô Sanh bội phục Diệp Thiếu Dương tài trí, cứng rắn sanh sanh đem không thể biến cố thành khả năng, nhưng mà, lại hy sinh một cái quỷ bộc, vậy cũng là chính bản thân hắn quỷ bộc a. Long Dương chân nhân ách thanh than thở, liên can tông sư không thắng thổn thức, răng rắc, ở thiên hỏa đốt cháy phía dưới, ngoại đang thượng nứt ra một vết thương, càng ngày càng nhiều, sau đó oanh một tiếng, hóa thành một đống mảnh vỡ, vô số tinh phách từ đó bay ra, A-di-đà Phật. Thích Thư Vô Thiện sư tuyên âm thanh Phật hiệu, là Mỹ Hoa chết cảm thấy đáng tiếc, Ngọc Thần Tử ngơ ngác nhìn ngoại đang hóa thành bột phấn chậm rãi rơi trên mặt đất, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nhúng tay trên mặt đất lục lọi, lại cũng chỉ là mò lấy một đống sảm tạp bụi bặm mảnh vỡ, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt, rơi vào lòng bàn tay mảnh vỡ thượng. 50 năm a, ta dùng 50 năm gian tế luyện ngoại đan, đây chính là ta mệnh a. Ngọc Thần Tử gào khóc, trạng thái như điên. Lúc trước tổn thất ngũ bảo khốn yêu liên, tương đương với cắt thịt, lúc này mất đi ngoại đan, nhất định chính là muốn Ngọc Thần Tử mệnh, 50 năm tu luyện, hủy hoại chỉ trong chốc lát, Ngọc Thần Tử trực tiếp rơi vào điên cuồng. Diệp Thiếu Dương tay phải hai ngón tay bốc lên, ở phất trần trung mơn trớn, nhẹ nhàng lay động ngón tay, một đạo thiến ảnh từ đầu ngón tay phi lạc, rơi xuống đất huyển hình, chính là Mỹ Hoa, ngồi dưới đất, nhãn thần có điểm tiều tụy, bất quá dáng dấp vẫn là rất thỏa mãn. Nhìn Ngọc Thần Tử quỳ trên mặt đất, điên dáng dấp, che miệng cười rộ lên, lão đại làm tốt, hiện tại hắn thế nhưng so với chết còn thống khổ hơn, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không sao chứ, Mỹ Hoa lắc đầu, nhớ tới có điểm nghĩ mà sợ, nhưng may mắn thay không có việc gì, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không biết hy sinh nàng đi đối phó Ngọc Thần Tử, đang dùng Mỹ Hoa đến dẫn hỏa thần phù trong nháy mắt, vận chuyển cương khí, đem Mỹ Hoa đánh vào ngoại đan trong, tử vi thiên hỏa khởi điểm thiêu hủy là ngoại đan tầng ngoài. Đối với nội hạch không bị thương, đợi được ngoại đan triệt để đổ trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương lại dùng bí pháp đưa nàng thu hồi đến Thái Ất Phất Trần trong, bị tử vi thiên hỏa nướng như vậy một hồi, mặc dù không thoải mái, thế nhưng không có gì đáng ngại, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Diệp Thiếu Dương dùng nhất đạo thần phù thu hồi Mỹ Hoa, mấy đại tông sư giờ mới hiểu được chân tướng, từng cái không khỏi là Diệp Thiếu Dương chiết phục, trong lòng cảm giác nhưng, Long Dương chân nhân buồn bực nói, không đúng, vừa rồi này tinh phách, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói chuyện, cười lạnh một tiếng, cái này muốn hỏi chính hắn, ngoại đang trong, tại sao có thể có tinh phách đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến cái gì? Thế nhưng khiếp sợ ngọc thân phận của thần tử, không dám nói lời nào. Ngô Gia Vĩ cười nói, còn có thể là nguyên nhân gì? Tất nhiên là đem quỷ hồn khốn vào ngoại đan trung, thời gian dài tế luyện, dùng quỷ khí tăng mạnh ngoại đan thương tổn, thân là thiên sư, một mình giam quỷ hồn, ha ha ha. Nghiêm ngặt nói, cái này xem như tà tu, lời vừa nói ra, toàn trường không nói gì, thân là thiên sư, lại là Côn Lôn Sơn trưởng môn, cư nhiên làm ra loại sự tình này, quả thực có nhục thân phận, có nhục sư môn, ngay cả những Lăng Vũ đó hiên tiểu đệ, cũng không tìm tới lời hát đệm. Lăng Vũ Hiên đang cùng Tiểu Bạch Tiểu Thanh càng đấu túi bụi, tuy là cũng chia xuất thần thưởng thức, quan sát được tình huống của bên này, xấu hổ và giận dữ nảy ra, cũng không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là hết thảy đều quái ở Diệp Thiếu Dương trên đầu, đối với Tiểu Thanh Tiểu Bạch triển khai càng thêm điên cuồng công kích. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương. Ngọc thần tử từ dưới đất nhảy dựng lên, tóc tai bù xù, vẻ mặt lệ ngân, ngũ bảo khốn yêu liên hủy, ngoại đan hủy, ngay cả suốt đời kinh doanh danh tiếng, cũng theo này tinh phách xuất hiện, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta không có thứ gì, Diệp Thiếu Dương, hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, ngươi chết đi cho ta. Ngọc thần tử điên cuồng rống to hơn, xông bên hông cởi xuống một bả thanh quan kiếm, xông Diệp Thiếu Dương nhào tới, một đôi con mắt đỏ giống Diệp Thiếu Dương trước khi bùng nổ trạng thái, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, qua giao ba đây, Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa triều Lăng Vũ Hiên tiến lên. Cho các ngươi thêm một cái cơ hội, ta cũng không tin 2000 năm xà yêu, không phải một người đạo sĩ đối thủ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch phi thân triệt thoái phía sau, nhằm phía Ngọc Thần Tử, triều Diệp Thiếu Dương đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Bọn họ biết, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ đi đối phó Ngọc Thần Tử, không phải vì có mượn cớ sát nhân Ngọc Thần Tử đã điên cuồng, chủ động nâng kiếm truy sát Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần hắn biểu hiện ra tự vệ bộ dạng, coi như sát Ngọc Thần Tử, cũng là tự vệ. Diệp Thiếu Dương sở dĩ để cho bọn họ tới đối phó Ngọc Thần Tử, là giúp bọn hắn lại mình tâm ma. Trước khi bọn họ bị Ngọc Thần Tử dùng kế bắt, thiếu chút nữa thì treo, thế nhưng so với thực lực tuyệt đối, hai người bọn họ chỉ nghìn năm xà yêu, vô luận như thế nào cũng không phải thua ở Ngọc Thần Tử. Chuyện này ắt sẽ để cho bọn họ canh cánh trong lòng, trở thành tâm ma, không giải trừ. Sẽ đối với sau này tu luyện sản sinh ảnh hưởng. Chương 914, bêu đầu. Muốn phải giải quyết tâm ma, biện pháp duy nhất chính là tự mình đánh bại Ngọc Thần Tử. Lần này lại bại, các ngươi đều xéo ngay cho ta. Diệp Thiếu Dương cố ý đe dọa. Tiểu Thanh huynh muội cười hắc hắc, biến hóa chân thân, ngăn chặn Ngọc Thần Tử, không giữ lại chút nào triển khai công kích. Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên không gấp với tiến công, mới vừa từng trải một trận đại chiến, hắn cũng cần thở một cái. Diệp Thiếu Dương bị thương trên người, dựa vào sát khí giác tỉnh, phát động thần phù, hiện tại sát khí thối lui, trong cơ thể cương khí khô kiệt, gần như sắp muốn đứng cũng đứng không vững, nhưng cùng Lăng Vũ Hiên trong lúc đó, là thuộc chiến đấu, mình vô luận như thế nào cũng muốn tiến hành tiếp, ngươi thụ thương, không phải ta đối thủ. Lăng Vũ Hiên nhìn hắn, nói rằng, bất quá ngươi một lòng muốn chết, ta không để bụng nhặt cái tiện nghi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, giơ lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Lăng Vũ Hiên nhìn bên đấu thành một đoàn Ngọc Thần Tử cùng hai xà yêu, thở dài, nói, ta trúng kế, hồ ly tinh mục đích, cũng không phải là giảm thiểu ngươi cái này đối thủ, mà là khơi mào đại chiến, từ đó thu lợi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là đang cùng ta giải thích sao? Lăng Vũ Hiên cười to, ta sẽ giải thích với ngươi sao, coi như đây là âm mưu, ta diệt ngươi, giống nhau có thể phong ấn yêu vương. Nói xong, nhúng tay đem trên đầu búi tóc đáp án, tóc tai bù xù, cắt đầu ngón tay, ở trán mình trung gian điểm một giọt máu, hiểu rõ búi tóc, điểm mi tâm, là Côn Lôn Sơn thủ đoạn, tựa như làm đạo tràng trước khi hay nhất xuyên thượng hoa phục giống nhau, có thể đề thăng làm phép hiệu quả. Diệp Thiếu Dương biết, hắn đây là muốn toàn lực đánh một trận tiết tấu. Lập tức cũng là đốt một trương linh phù, cắt đầu ngón tay, dùng giấy bụi sảm nổi huyết, ở Thất Tinh Long Tuyền trên thân kiếm vẽ xuống đạo văn. Hai người đối diện chỉ chốc lát, đang muốn động thủ, đột nhiên nghe hét thảm một tiếng, cùng nhau quay đầu, chứng kiến một bức thảm cảnh. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hóa thân thành xà, gắt gao trói lại Ngọc Thần Tử,

ở quỷ vực tu luyện nghìn năm, tu vi có thể phong đô đại đế. Thái Âm Sơn một mực khuếch trương đại thế lực, nỗ lực khiêu chiến Âm Ti quyền uy, lẫn nhau phát sinh qua rất nhiều lần chiến tranh, mỗi một lần đều là Thái Âm Sơn xâm lấn, sau đó bị đánh lui, một lần cuối cùng, phát sinh ở mấy trăm năm trước, Âm Ti nhiều lần phái binh thâm nhập Ấm Thủy Hà Bắc Bờ, tìm kiếm Thái Âm Sơn chỗ, đều chưa thành công. Trăm ngàn năm qua, cũng không có thiếu tu hành cao thâm, dị bẩm thiên phú pháp sư lấy diệt trừ Thái Âm Sơn là mục tiêu, thâm nhập Ấm Thủy Hà Bắc Bờ, đại bộ phận tìm không được phương pháp, còn có một phần nhỏ, có thể là mò lấy manh mối, thế nhưng đều chưa có trở về, ta tổ tông Diệp Pháp Thiện chính là một cái trong số đó. Tiểu Mã nghe xong giảng thuật, giật mình không thôi. Ngươi tổ tông hẳn rất ngưu bức đi, lẽ nào cũng đánh không lại cái gì? Diệp Thiếu Dương nhúng tay che cái miệng của hắn, đạo thông quỷ thần, không muốn nói cái tên đó, được rồi, sốt sắng như vậy. Tiểu Mã nhún nhún vai, Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Pháp Thiện là rất lợi hại, nhân gian đạo thần, thế nhưng cùng Thái Âm Sơn chủ nhân so với, ước đoán còn kém rất nhiều, mấu chốt là Thái Âm Sơn quỷ yêu vô số, thi sơn huyết hải, ở đâu là một hai người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể diệt trừ. Quay đầu hỏi Dưa Dưa, ngươi biết Thái Âm Sơn vị trí, ở cái gì địa phương, đó là một mảnh nhỏ hư vô, ta một đường đi ra, hoàn toàn không nhớ được đường nhỏ, thế nhưng ta biết tiến nhập Thái Âm Sơn một cái tin tức trọng yếu, bất quá chỉ có đến không gian hư vô, mới có tác dụng, bây giờ nói ngươi cũng nghe không hiểu. Diệp Thiếu Dương nói, không muốn nói, đời ta cũng sẽ không đi Thái Âm Sơn, không có hứng thú. Dưa Dưa cười nói, lão đại ngươi nói đừng nói chết như vậy, chờ ngươi thật đến trình độ nào đó, ngươi sẽ nhớ đi tìm tòi kết quả, e rằng đi, ngược lại hiện tại không có hứng thú, không tìm đường chết sẽ không chết. Tiểu Mã nói, tiểu Diệp tử, ngươi vừa rồi nhắc tới một cái từ, lão tử hóa đồ, là có ý gì, sau này hãy nói những thứ này đi, không nên trễ nải thời gian. Diệp Thiếu Dương liếc mọi người liếc mắt, bắt đầu ở tâm lý an bài kế hoạch. Trong lúc bất chợt cảm giác được cái gì, một cái bước xa đi tới phía trước cửa sổ, chứng kiến huyết tinh phù ở hơi lay động, phía trên phù văn cũng là lưu động, có quỷ đến. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, vạch trần huyết tinh phù, một đạo âm phong lập tức thổi tới, trong phòng ngọn đèn đột nhiên tiêu diệt, hai đạo nhân ảnh, rơi ở khách sảnh trung ương, cũng hai cái cả người xanh đen quỷ sai, trên đầu dài hai cái bú lạc đà một dạng túi, cả người phát sinh một tầng lục sắc ánh huỳnh quang, ghi rõ thân phận không thấp, nhưng cũng không cao, công tào mà thôi. Sau khi vào phòng, hai người trước bái Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch, Diêm La Điện Âm Phủ Tiểu Quỷ, tham kiến nhị vị nói hạt làm cho, sau đó hướng về phía Diệp Thiếu Dương hát cái dạ, Diệp Thiên Sư tốt. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội hoàng lễ, nói, chuyện gì, một người trong đó nói ra, hảo giáo Diệp Thiên Sư biết, nguyên nhân một thiên sư chết thảm, hồn phách vào âm, vốn cũng vô dương thọ, hợp phải mất mạng, nhưng thằng nhãi này dây dưa không ngớt, nói là bị cái này nhị vị nói hạt làm cho giết chết. Bẩm báo Diêm Vương Điện, Diêm La bệ hạ không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là phái ta hai người đến thỉnh nhị vị nói hạt làm cho đi xem đi, ngay mặt đối chứng, nghiệm minh căn do, hảo xử lý người kia, quả nhiên là chuyện này tới. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể thả Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch trở lại, suy nghĩ một chút nói, đúng như vậy, người là bọn hắn hai sát không sai, bất quá cũng là đạo nhân kia gieo gió gặt bão, động trước sát cơ, trách không được bọn họ. Lẽ ra ta hẳn là để cho bọn họ đi Âm Ti đối chứng, nhưng ta còn ngón tay nhìn bọn họ đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ, lập tức phải hành động, bọn họ đi bây giờ có thể không làm được, xin hãy nhị vị kém gia tạo thuận lợi, các loại bên này sự tình kết, ta tự mình tiễn bọn họ xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương hướng hắn môn cười cười, ta là hiểu quy củ, không thể đi một chuyến uổng công, nói bên trái tay trái đều vươn ra, tay phải làm ra hai thủ thế, tay trái khoa tay múa chân ra sáu. Đây là một cái cho quỷ sai tặng quà quy tắc ngầm, có đôi khi không có phương tiện mở miệng, liền dùng thủ thế thay thế, tay phải là tiền giấy, tay trái là hương nến. Diệp Thiếu Dương bày ra cái này thủ thế, ý tứ chính là lưỡng trói tiền giấy, lục căn hương nến. Hai vị quỷ sai trao đổi một cái nhãn thần, nói, vừa có Diệp Thiên Sư người bảo đảm, nghĩ đến vô sự, bất quá ta hai người cũng không có thể tay không đến, xin hãy Thiên Sư thư bỏ vợ một phong, ta hát kiểu nhị nhân chuyển giao cho Diêm La bệ hạ. Cái này tốt nói. Diệp Thiếu Dương tay lấy ra linh phù, hai ngón tay nắm, đem một luồng thần niệm lưu ở phía trên, sau đó lấy ra thiên sư bài, đặt ở trên bùa, dùng cương khí ấn ra một mảnh lá cây đồ án, giao cho hai vị quỷ sai, hai người bái đừng rời bỏ, ngọn đèn lập tức lại sáng lên, cũng là ngươi lợi hại, Diêm La Vương đều nể mặt ngươi. Tiểu Mã kích động vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, Diệp Thiếu Dương biểu tình cũng rất ngưng trọng, trầm tư không nói, ít khi nói ra, chuyện này không đối đầu, đề cử một quyển tốt bạn gây thư, muôn đời thần vương, rất tốt thư, hoàng tước, rất có ý tưởng, cố sự rất tốt, hoan nghênh thưởng thức, cường liệt đề cử, chương 919, thần bí hồ ly tinh. Diệp Thiếu Dương nói, hai nhà này hỏa giả như là tới bắt người, làm sao sẽ tốt như thế nói, cho điểm chỗ tốt liền xua đuổi đi. Tiểu Mã nói, mặt mũi ngươi lớn a, nhân gia sợ ngươi không được sao? Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Bọn họ sợ ta, vẫn là sợ Diêm La Vương. Lấy không được người, Diêm Vương bên kia không có cách nào khác báo cáo kết quả công tác, huống còn thu ta hối lộ, Diêm Vương nếu như truy cứu tới, bọn họ quả đoán cũng bị mất chức, ngươi thấy cho bọn họ đáng giá là mấy nén nhang chút, đem tồi ném sao? Tứ Bảo trầm ngâm nói, chẳng lẽ, đây là Diêm La Vương ý tứ, không đúng thật là. Từ trước, âm ti đám người kia đối với ta không có khách khí như vậy, thế nhưng gần nhất, dường như càng ngày càng khách khí, lẽ ra bọn họ phụng chỉ bắt người, thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần quan tâm ý của ta. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Hắc Vô Thường dạy mình Kabuto chuyển bát quái roi, lại tham chiếu chuyện này, thậm chí bao gồm Tiểu Thanh Tiểu Bạch Phong âm thần, việc này nếu như đặt chung một chỗ xem, có thể được một cái rất bất khả tư nghị kết quả, âm ti ở thảo hảo chính mình. Hoặc giả nói là mượn hơi, tại sao vậy chứ? Coi như là bởi vì Thái Âm Sơn cùng âm ti khai chiến, cũng tự có liên can quỷ binh thần tướng đi ngăn cản, quan tự mình một người gian pháp sư chuyện gì? Diệp Thiếu Dương đang ở Minh Tư khổ tưởng, ngoài cửa sổ bỗng nhiên bay vào đến một cổ gió yêu ma, Tiểu Mã ngay dưới cửa sổ, trung trung, chạy mau mở, cả kinh nói, Tiểu Diệp tử ngươi nói không sai, hai quỷ sai lại trở về, chớ nói nhảm, đây là gió yêu ma. Diệp Thiếu Dương xoay người cầm túi đeo lưng lên, đúng lúc này, một con toàn thân trắng như tuyết hồ ly, nhảy lên bệ cửa sổ, một đôi con mắt không ngừng chuyển động, từ trong nhà trên mặt mọi người đảo qua, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, nàng có 7 cái đuôi, thất vĩ yêu hồ, mọi người thất kinh, sau đó lập tức liền muốn tiến lên động thủ, đem bắt, Diệp Thiếu Dương tung người một cái ngăn cản ở phía trước, để cho bọn họ bình tĩnh chớ nóng, xoay người nhìn thất vĩ yêu hồ, lạnh lùng nói, ngươi có chuyện gì? Thất vĩ yêu hồ nhảy vào phòng, lập tức hóa hình, biến thành một cái dung mạo xinh đẹp cô nương, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra, nàng chính là đi cứu tế trung tâm tiếp đi Tuyết Kỳ chính là cái kia Tôn Ánh Kiều, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người lập tức đưa nàng vây lại, Tôn Ánh Kiều hoàn toàn không, xong Diệp Thiếu Dương cười cười, Diệp Thiên Sư vì sao không động thủ, ta tin tưởng ngươi không phải đến tìm cái chết. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói rằng, ngươi là thất vĩ yêu hồ, rất lợi hại, nhưng coi như nhiều đến hai. Ta cũng có nắm chắc lưu lại ngươi, Tôn Ánh Kiều nhẹ nhàng cười, xem Tiểu Thanh Tiểu Bạch liếc mắt, nói, đây là lời nói thật, chỉ là cái này nhị vị ngàn năm tiên, là có thể ung dung diệt ta, lập tức đối với Tiểu Thanh Tiểu Bạch chắp tay một cái, nói, đồ liễu vốn là một nhà, gặp qua nhị vị, hai huynh muội lạnh rên một tiếng, Tiểu Thanh nói, chúng ta là âm ti chính thần, các ngươi làm hại nhân gian, người nào với các ngươi là một nhà, Tôn Ánh Kiều nói, lời nói này, hồ ly tinh trung lẽ nào lại không thể có người tốt, các ngươi xà yêu trung lẽ nào sẽ không có hại nhân hạng người, Tiểu Thanh còn muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đối với hắn khoát khoát tay, hỏi Tôn Ánh Kiều, ngươi ý tứ này, ngươi là hồ ly tinh trung tốt một loại kia, chỉ Nhuế Lãnh Ngọc, chuyện tối hôm nay, giải thích thế nào, chuyện tối nay, không phải ta gây nên, trong gia tộc của chúng ta cũng không phải chỉ có ta một cái thất vĩ yêu hồ. Tôn Ánh Kiều đạo, giả như là ta hiện muộn còn dám tới sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, chờ bên dưới, Tôn Ánh Kiều nói, thời gian cấp bách, không nói nhảm, ta từ cứu tế trung tâm nhận được tiểu cô nương, ta biết nàng là người của ngươi, là ta dẫn đạo nàng đi phát hiện yêu trận, điểm này, nói vậy nàng dùng phương thức nào đó cũng báo cho biết ngươi, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, Tuyết Kỳ đi qua ý thức, ở tự nói với mình viện mồ côi tình huống đồng thời, quả thực cũng là nói có người âm thầm tương trợ. Bản thân vốn có còn tưởng rằng là hồ ly tinh trung nào đó người trợ giúp, tỉ như một cái thiện tâm chưa mẫn quỷ hồn, hoặc là ngoại tộc yêu tinh, tuyệt thật không ngờ người tiết lộ bí mật sẽ là một cái hồ ly tinh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có khả năng, ngươi là hồ ly tinh, ngươi hoàn toàn không có lý do gì để lộ bí mật, lời nói khó nghe, chân ngoài dài hơn chân trong. Tôn Ánh Kiều nghe lời này, cũng không giận hỏa, chỉ là âm thầm thở dài, nói, lần này cửu vĩ thiên hồ xuất thế, vô số hồ ly tinh tới rồi, là cùng một cái mục tiêu, phấn đấu quên mình, thậm chí một ít những thứ khác yêu tộc, vì để yêu tộc quật khởi, cũng cam nguyện dâng ra sinh mệnh. ngươi không tin tưởng, đúng, Diệp Thiếu Dương nói, nhưng mà ta tuy là hồ ly tinh, cũng đã bị một cái cao nhân làm phép, từ nhỏ tu đạo, tu thành linh thân, ta cùng với những hồ ly đó tinh, cuối cùng là không đồng dạng như vậy, nói xong biến hóa nhanh chóng, cũng biến thành một cái ăn mặc đạo cô, tóc dài kết thành búi tóc, tay cầm phất trần, hướng về phía Diệp Thiếu Dương mở phi thường tiêu chuẩn đạo môn khởi thủ lễ, vô lượng thiên tôn, đường nhỏ yết kiến sư thúc, giá sương lễ độ. Diệp Thiếu Dương bị một màn trước mắt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, người bên cạnh cũng là ngơ ngẩn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi, sư phụ là ai? Đối phương nếu xưng hô bản thân sư thúc, như vậy sư phụ hắn nhất định là cùng mình cùng thế hệ, không biết trong cùng thế hệ có người nào cường giả, cư nhiên có thể đem một con hồ ly tinh bồi dưỡng thành thất vĩ yêu hồ, cái này lại không có phương tiện nói, tối nay sau đó, ngươi sẽ biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Dưa Dưa, mọi người cũng đều nhìn hắn, các ngươi đều nhìn ta làm gì, Dưa Dưa nhức đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm, vị tỷ tỷ này từng trải, nhưng thật ra cùng ta có chút giống đây, có trùng hợp như vậy chứ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đối với Tôn Ánh Kiều nói sự tình, nhưng thật ra cũng không nghi ngờ, từ xưa đến nay, có không ít đạo sĩ sẽ thu yêu tinh làm đồ đệ, hoặc là yêu người hầu, truyền thụ đạo pháp, thứ nhất yêu tinh năng hóa thân đã lớn, lại có nhục thân thực thể, có thể tu luyện pháp thuật, hơn nữa thiên phú so với nhân loại bình thường tốt, thứ hai đem một con yêu tinh độ hóa tu đạo, một ngày tu thành yêu tiên, đối với mình mà nói, cũng là một phần cực lớn âm đức. Chung quỳ ở nhân gian chinh phạt quỷ khấu lúc, bên người theo địa tinh, linh tiên hai người, liền là một đôi đằng tinh thụ yêu, bất quá đến hiện đại xã hội, nhân loại tụ cư, nhân khí thịnh vượng, yêu quái đều trốn ở rừng sâu núi thẳm trong, rất không tìm xem, đạo sĩ thu yêu loại sự tình này, trở nên ít hơn, bất quá, ta vẫn có chút hoài nghi. Diệp Thiếu Dương nhìn Tôn Ánh Kiều, nói rằng, ngươi dù sao cũng là hồ ly tinh, coi như ngươi khai ngộ, hữu đạo tâm, nhưng cũng không có giúp đỡ nhân loại đối phó tộc nhân mình đạo lý. Tôn Ánh Kiều nhãn thần ảm đạm xuống, thở dài, nói, xin hỏi sư thúc, nhân gian có bao nhiêu hồ ly tinh? Diệp Thiếu Dương sững sờ, lắc đầu, khắp nơi đều là, ta nào biết đâu rằng, đó chính là, coi như chi này gia tộc bị toàn bộ tru diệt, hồ ly tinh cũng sẽ không diệt tộc. Tôn Ánh Kiều đạo, ta làm như vậy, vừa vặn là vì bảo toàn còn lại những thứ này tộc nhân, cửu vĩ thiên hồ xuất thế, nhìn như hồ tộc quật khởi, nhất thống yêu tộc, thế nhưng lấy cửu vĩ thiên hồ tu vi cùng trùng thiên sát khí, nhất định sẽ triệu tập thiên hạ yêu tinh, công kích nhân loại, đối kháng toàn bộ pháp thuật giới, chương 920, thần bí hồ ly tinh 2. Ước đoán hầu như tất cả hồ ly tinh đều có thể tham chiến, coi như là một ít lánh đời đang sửa hồ tiên, cũng sẽ chịu không mê hoặc, gia nhập vào trong đó, chiến tranh vừa mở, đúng là yêu tộc cùng pháp thuật giới đại chiến, đến lúc đó, chiến hỏa sẽ lan tràn đến toàn bộ yêu tộc. Thử hỏi, yêu tộc có thể chiến thắng pháp thuật giới sao? Coi như đánh thắng, âm ti lẽ nào sẽ ngồi xem mặc kệ, Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, ngươi đối với cửu vĩ thiên hồ không có lòng tin, ta không có lòng tin, nguyên nhân vì nhân gian có ngươi, còn rất nhiều lợi hại pháp sư, còn có âm ti 3000 âm thần. Yêu tộc, không có khả năng thủ thắng, coi như cửu vĩ thiên hồ tu vi thông thiên, kết quả tốt nhất cũng là bị đánh vào quỷ vực, trốn, pháp thuật giới sẽ càn quét nhân gian, tẩy rửa yêu tộc tàn dư, đó mới là yêu tộc chân chính tai nạn, đến lúc đó chúng ta hồ tộc cũng giống vậy chỉ có thể ở quỷ vực tham sống sợ chết, như bây giờ, ta cảm thấy rất được, nhân loại cùng yêu tộc cân bằng, cho dù có tà tu yêu tinh, cũng sẽ bị pháp sư đánh chết, không hình thành nên lớn sóng gió, này đang sửa yêu tinh, không bị ảnh hưởng. Nói đến đây, Tôn Ánh Kiều thở dài, chớ đừng nói chi là một ngày BR2KH2LD phát sinh nhân yêu chi chiến, chúng ta hồ ly tinh đứng mũi chịu sào, sẽ chết bao nhiêu, ta không dám nghĩ, sở dĩ, cửu vĩ thiên hồ xuất thế, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, nhưng thật ra là một hồi mầm tai vạ, cũng không phải giáo lý phúc âm. Những lời này, khiến cho Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, Nhuế Lãnh Ngọc thì thào nói ra, đích xác, bất kể là nhân gian vẫn là quỷ vực, kỳ thực cần đều là cân bằng, nhân, yêu, quỷ, tà linh, đều cần cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, một ngày nào đó loại sinh linh độc quyền, sẽ tạo thành mầm tai vạ. Tôn Ánh Kiều gật đầu, ta đã khai ngộ, cho nên muốn càng nhiều, đáng tiếc đại bộ phận yêu tinh, cũng không nghĩ như vậy. Tứ Bảo chen một câu, yêu tinh trung cũng không thiếu có linh trí, vì sao đại bộ phận cũng không nghĩ như vậy chứ, dù sao cửu vĩ thiên hồ quá mạnh, hết thảy yêu tinh, đều chịu không cái này mê hoặc, hơn nữa bọn họ đại bộ phận cũng không biết nhân gian pháp sư thực lực, còn tưởng rằng cửu vĩ thiên hồ có thể quét ngang thiên hạ, nhưng ta là biết đến, đương nhiên cũng không có thiếu đắc đạo yêu tiên, nhìn thấu lợi hại, đã trốn đi, rất sợ rước họa vào thân. Bị hồ ly mẫu cám dỗ, phần nhiều là một ít tà tu hạng người, vốn là không an phận. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, triệt để minh bạch, nhìn Tôn Ánh Kiều, vậy ngươi tại sao phải giúp hồ ly mẫu làm việc, là khi gián điệp sao, là sư phụ ta phái ta đi, ta ở hồ ly mẫu bên người hầu hạ 3 năm, thứ nhất ta là thất vĩ yêu hồ, tu vi so với sâu, thứ hai ta cũng là hồ ly tinh bộ tộc, sở dĩ rất dễ dàng thu hoạch tín nhiệm. 3 năm qua, đã sớm thành hồ ly mẫu tâm phúc, há, vậy ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết chân tướng? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, ta mặc dù là hồ ly mẫu tâm phúc, nhưng nàng trời sinh tính đa nghi, ta cũng không dám liều lĩnh, bình thường căn bản không dám ra đây, ngày hôm nay vẫn là thừa dịp hồ ly mẫu ở cử hành huyết tế, không thể phân thần, mới tìm được cơ hội, nói cho ngươi những thứ này. Tôn Ánh Kiều từ trong quần áo xuất ra một bản địa đồ, nói, ta không có thời gian nói quá nhiều, hết thảy đều ở mặt trên, ngươi xem liền biết, cô nhi viện yêu trận có một khí môn, ta đánh dấu ở phía trên. Nếu muốn cứu những hài tử kia, chỉ có lao ra khí môn, huyết tế một thành, yêu vương xuất thế, ngay ngày đêm thay nhau một khắc kia, tất cả nhìn ngươi, sư thúc. Tôn Ánh Kiều nói xong, hướng về phía Diệp Thiếu Dương không người cúi đầu, triều trước cửa sổ đi tới, Tiểu Thanh Tiểu Bạch không có ngăn cản, mặt nàng từ ngoài cửa sổ bay đi, không nghĩ tới còn có cái này một nổi. Tứ Bảo nhìn Tôn Ánh Kiều rời đi phương hướng, cảm thán nói, có nàng làm nội ứng, chúng ta động thủ, cũng là nhiều một chút chắc chắn. Thiếu Dương ngươi nhanh nhìn bản đồ đi. Diệp Thiếu Dương không nóng nảy nhìn bản đồ, hoàng nhìn trái phải, nói, các ngươi cảm thấy, lời của nàng có mấy thành có thể tin, mọi người sửng sốt, lẽ nào nàng là phiến tử? Tiểu Mã thở dài nói, nhìn không giống a, phiến tử ngược lại không đến nổi, đích thật là nàng, dẫn đạo Tuyết Kỳ tìm được yêu trận bố cục, nàng nếu biết Tuyết Kỳ là ta phái đi, coi như là lừa gạt ta tín nhiệm, cũng hoàn toàn không cần thiết nói rõ ngọn ngành. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp tục câu chuyện, nói ra, đây là một, thứ hai, nếu như nàng cùng hồ ly mẫu là một phe, hoàn toàn không cần thiết như vậy, phản sinh chúng ta không biết thân phận của Tuyết Kỳ đã bị tiết lộ, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm ấy, chế tạo ra càng nhiều âm mưu, nhưng là bây giờ xem, nàng không có gạt chúng ta cái gì, chỉ là nói cho chúng ta biết địa hình, cái này không phù hợp logic. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sở dĩ, phương diện này nàng sẽ không có nói xạo. Nhưng là trong lời của nàng, có một trí mạng lỗ thủng, các ngươi có phát hiện không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một cái, nói, nàng nếu là chịu lệnh của sư phụ lặn xuống hồ ly mẫu bên người, coi như sư phụ nàng một người đánh không lại hồ ly mẫu, cũng có thể tuyên bố bản dập, thỉnh thiên hạ pháp sư cùng đi chinh phạt, không cần thiết kéo dài tới 3 năm, ở cửu vĩ thiên hồ gần sắp xuất thế trước khi, mới đến nói cho chúng ta biết chân tướng. Mọi người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đúng như vậy, hơn nữa nàng nói không có cơ hội nói cho ta biết chân tướng, cái này không thực tế, dù sao chúng ta điều tra chuyện này cũng không phải một ngày hay hai ngày, coi như gần nhất không có cơ hội, trước kia cũng có thể nói cho pháp sư khác, hắn hết lần này tới lần khác ở một khắc cuối cùng đến đây nói cho chúng ta biết chân tướng, các ngươi không cảm thấy quá khéo sao? Tứ Bảo nghe đến đó, cuối cùng cũng minh bạch, suy tư chỉ chốc lát, nói ra, nhìn như vậy đến. Cái này Tôn Ánh Kiều cùng sư phụ nàng, nhất định là có cùng với chính mình mục đích, chợt vỗ óc một cái, ta nghĩ đến. Mục đích của bọn họ, là khiến yêu vương xuất thế, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, điều này sao có thể, nếu để cho yêu vương xuất thế, còn nói cho chúng ta biết những thứ này làm cái gì, không không không, hãy nghe ta nói, sư phụ nàng coi như cường thịnh trở lại, cũng khẳng định không phải là đối thủ của cửu vĩ thiên hồ. Chúng ta không nói đến đạo sĩ kia là làm sao biết yêu vương muốn xuất thế, đứng ở góc độ của hắn ngẫm lại, nếu như sớm thông tri pháp thuật giới, khi đó yêu vương còn chưa tới xuất thế thời cơ, hồ ly mẫu cũng không có thành tựu, không có có cái gì thế lực, chỉ cần lộng nàng, phong ấn yêu vương đó là một bữa ăn sáng, thế nhưng đạo sĩ kia liền không vớt được chỗ tốt gì, hiện tại hồ ly mẫu lông cánh đầy đủ, chúng ta cứng rắn làm, coi như có thể đánh thắng, cũng tổn thất nặng nề, lưỡng bại câu thương. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, sau đó đạo sĩ kia đục nước béo cò, vớt chỗ tốt, nội đan, mục đích của hắn nhất định là nội đan. Tứ Bảo hít sâu một hơi, nói ra, cửu vĩ thiên hồ quá mạnh, hắn sợ chúng ta không là đối thủ, sợ lấy một khắc cuối cùng trở lại báo cho biết, chờ chúng ta chạy tới, yêu vương cũng không kém xuất thế, một trận đại chiến, đạo sĩ kia pháp lực nhất định không thấp, hắn ở phía sau thờ ơ lạnh nhạt xem, thời khắc mấu chốt xuất thủ, vô cùng có khả năng cướp được nội đan. Tiểu mã mắng một tiếng, mẹ đảng, ngươi bị cái này thầy trò hai người làm thương xử. Tứ bảo nói, không sai, quá sớm nói, yêu vương bị phong ấn, hắn không có cơ hội cướp giật nội đan, quá muộn, yêu vương xuất thế, chúng ta đều không là đối thủ, sở dĩ phải là lúc này đến nói cho chúng ta biết chân tướng, mới sẽ khiến sống mái với nhau, đạo sĩ kia, tâm cơ thật sâu a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.